Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, sông băng bên trong nhiệm vụ khẩn cấp. Ô ô ô, oa ha ha ha, Hyakun một mặt im lặng nhìn xem hai cái ngay tại thả bản thân một người. Một Pokemon, nếu không phải nơi này không có những người khác, Hyakun đoán chừng liền muốn tìm khe băng chui vào. Thật sự là quá mất mặt. Ha ha ha, thật vui vẻ a. Rất lâu không có thống khoái như vậy tại lạnh như vậy thoải mái chỗ chơi đùa nghịch. Thật sự là quá hoài niệm. Lorelai một bên hô to cười to, còn vừa quay đầu về Hyakun một mặt hoài niệm mà nói. Hyakun, Hyakun lần nữa im lặng, dương mắt nhìn một chút chung quanh. Làm sao cũng không thấy đến chung quanh có thể cùng mát mẻ cái từ này dựng một bên. Thật sự là không biết Lorelai thân thể là từ cái gì cấu tạo thành. Chẳng lẽ tất cả đều là phòng lạnh vật liệu? Đừng có lại la to. Các ngươi còn như vậy một hồi đem sói đưa tới. À, đem điêu gong bọn hắn đưa tới. Hyakun hơi có chút lo lắng nhìn xem chung quanh. Nói thật, chung quanh nơi này an tĩnh có chút không đúng. Theo bến tàu cư dân nói, nơi này hẳn là có không ít điêu gong cùng siêu. Nhưng hôm nay, Lorelai cùng Lapras đều ở nơi này làm càn đã nửa ngày. Còn không có một con điêu gong hoặc là siêu ra kiếm chuyện tình cảm. Cái này khiến Hyakun 10 phần nghi hoặc. Cảm giác, ở trong đó tựa hồ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Lorelai nghe được lạnh quân lời nói cũng đình chỉ khóc lóc om sòm. Trên mặt còn mang theo một mặt hưng phấn. Quay đầu nói, đem điêu gong triệu ra đến. Đây không phải là càng tốt hơn. Ta đang giàu bọn chúng không ra đâu. Người không phải nói nơi này có rất nhiều siêu sao? Làm sao đến bây giờ? Ta còn một mực điêu gong lông cũng không có nhìn thấy. Người không phải là đang gạt ta đi. Lorelai nói xong liền hai tay chống nạnh. Giả bộ một mặt nộ khí nói. Hyakun không thèm để ý Lorelai. Mà là chậm rãi từ Lapras trên lưng đứng lên. Ánh mắt lăng lệ quan sát đến chung quanh. Sau đó đưa tay phóng tới bên hông. Bắn ra một viên Pokbo. Ra đi xin cu. À cây nai. Giống ô. Một đạo quang mang hiện lên. Xin cu cường kiện thân thể xuất hiện tại sông băng. Xin cu mới vừa ra tới. Liền không nhịn được đánh run một cái. Bốn cái vuốt không ngừng tại băng bên trên di động. Trong miệng phát ra từng đợt gầm nhẹ. Hiển nhiên xin cu 10 phần không thích loại này rét lạnh hoàn cảnh. Oa, đại cẩu chó. Đại cẩu chó, thật xinh đẹp đại cẩu chó. Bất quá đáng tiếc không phải hệ băng. Không phải ta nhất định cũng muốn đi thu phục một con. Thật sự là quá đẹp. Xin cu vừa xuất hiện, Lorelai liền đứng tại Lapras trên lưng lanh lợi hô. Trong ánh mắt tất cả đều là tiếc nuối ánh mắt. Hyakun tiếp tục không nhìn Lorelai. Cúi đầu đối với xin cu nói. Xin cu, ta cảm thấy nơi này có chút kỳ quặc. Người giúp ta ngửi một chút, nhìn một chút chung quanh còn có hay không cái khác Pokemon sinh tồn. Nếu là có, dẫn chúng ta qua đi. Giống ô, xin cu nghe xong nhẹ gật đầu. Đầu tiên là nâng lên đầu trên không trung hít hà. Sau đó lại cúi đầu xuống tại trên mặt băng ngửi ngửi. Sau đó ngẩng đầu, đối với Hyakun kêu một tiếng. Sau đó liền hướng phía sông băng chỗ sâu chạy tới. Đuổi theo. Nhìn thấy xin cu giống như có cái gì phát hiện. Hyakun đối Lorelai hô. Hừ. Spray. Nhanh lên đuổi theo. Ô tương đương. Lorelai đối Hyakun thái độ không quá cao hứng. Bất quá cũng không có đùa nghịch nhỏ một PTG8 tính tình. Vỗ vỗ Lapras cổ. Để Lapras nhanh chóng đuổi theo. Lapras nghe được chỉ lệnh sau tại trên mặt băng nhanh chóng hoạt động. Tựa như một cỗ đất tuyết motor. Chỉ chốc lát liền đuổi kịp phía trước kéo trượt tuyết. Chán, đuổi kịp xin cu. Xin cu hiển nhiên rất không thích ứng loại này tất cả đều là băng tuyết hoàn cảnh. Chạy tốc độ cũng không nhanh. Tốc độ hoàn toàn không thả ra. Thế là liền cái dạng này. Xin cu dẫn trước một đầu phía trước dẫn đường. Lapras chở hai người theo thật sát. Chẳng lẽ, nơi này phát sinh tình huống gì sao? Đi tới một hồi. Lorelai cũng phát hiện chuyện không thích hợp. quay đầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi Hyakun. Hyakun lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không phải rất rõ ràng. Ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước đứt gãy băng chi hẻm núi. Mắt thấy đám người sắp tiến vào băng chi hẻm núi. Đúng lúc này, vừa đến hệ thống tiếng nhắc nhở tại Hyakun trong đầu vang lên. Tích, nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố. Nhiệm vụ khẩn cấp, băng tuyết bên trong tinh linh. Nội dung nhiệm vụ, tại đầy trời băng tuyết bên trong nhảy múa vĩ đại tinh linh. Phát hiện nó chân chính diện mục. Cần đạt được băng tuyết tinh linh tin tức vật tham chiếu. Huyết dịch, da lông lân giáp, đồng đều có thể. Nhiệm vụ ban thưởng, 1000 điểm điểm hối đoái. Thần bí gói quà lớn một phần. Ghi chú, nhiệm vụ này vụ không có trừng phạt điều kiện. Ký chủ có thể không để ý tới. Sẽ không đối ký chủ có bất kỳ ảnh hưởng. Chấm than, lại là nhiệm vụ khẩn cấp. Hyakun trong lòng giật mình. Lần trước nhiệm vụ khẩn cấp Hyakun hiện tại còn rõ mồn một trước mắt. To lớn Dragonite cường đại. Hyakun hiện tại nhớ tới còn có một chút xíu kinh hãi. Bây giờ lại xuất hiện một cái nhiệm vụ khẩn cấp. Nghĩ đến khẳng định lại là xuất hiện như là to lớn Dragonite đồng dạng cường đại không biết sinh vật. Cái này khiến Hyakun trong lòng một trận do dự. Do dự có nên hay không lập tức rút lui. Không muốn mạo hiểm như vậy. Nha, a nha, ngay tại Hyakun nhíu mày trầm tư thời điểm, một đạo thê thảm đau đớn tiếng giống từ trong hạp cốc truyền đến. Loại này tiếng kêu Hyakun còn có một số quen thuộc. Tiếng kêu này để Hyakun nhớ tới Cerulean Jim bên trong con kia Dugong. Lại liên tưởng thoạt đầu trước bến cảng cư dân nâng lên sự tình. Cái này tiếng kêu thảm thiết đã có thể kết luận là từ Dugong trong miệng phát ra. Chỉ là không biết trong hạp cốc trắng vẫn là đến cùng tại kinh lịch cái gì. A, thanh âm mới vừa rồi. Nghe giống như rất thống khổ bộ dáng. Spray, nhanh lên tăng thêm tốc độ. Chúng ta đi xem một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Hyakun còn không có nói cái gì. Lorelai liền đã làm ra phản ứng. Lập tức để Lapras trước theo cứu viện. Hyakun nhìn xem Lorelai một mặt dáng vẻ lo lắng khẽ thở dài một cái. Thầm mắng mình liền nữ hài cũng không bằng. Một lần to lớn Dragonite chiến đấu liền để dũng khí của mình tiêu ma nhiều như vậy. Thật sự là quá mất mặt. Xin cu, ra tốc đi qua nhìn một chút. Giống ô, Hyakun đối với Xin cu hô. Xin cu nghe được Hyakun chỉ lệnh. Trên thân thể đột nhiên tràn ngập ra lúc thì đỏ sắc quang ảnh. Chạy tốc độ trong nháy mắt đại sách. Mấy cái trong chớp mắt liền xông ra ngoài. Xa xa đem Lapras để qua sau lưng. Tốt, thật nhanh. Lorelai một mặt kinh ngạc mở ra miệng nhỏ. Sợ hãi thán phục Xin cu bạo phát đi ra tốc độ. Không muốn phân tâm. Chuẩn bị kỹ càng chính mình Pokemon. Tiếp xuống có thể sẽ có một trận đại chiến. Nếu là cảm giác chính mình nhịn không được, cũng nhanh chút rút lui. Hyakun một mặt nghiêm túc đối với Lorelai nói. Hiển nhiên Hyakun đối với kế tiếp một trận chiến đấu cũng không phải rất có lòng tin. Cho nên muốn sớm cho Lorelai để tỉnh một câu. Muốn đánh nhau sao? Ha ha, Spray, ngươi có nghe hay không? Một hồi có đỡ có thể đánh. Ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút. Không thể để cho người khác coi thường. Ô, nghe xong Hyakun nhắc nhở. Lorelai trên mặt một điểm e ngại biểu lộ đều không có. Ngược lại một mặt mong đợi vỗ vỗ Lapras. Hiển nhiên cũng là một cái phần tử hiếu chiến. Hyakun nhìn thấy Lorelai cái dạng này. Cũng không nói thêm gì nữa. Đưa thay sờ sờ trên lưng Pokbo. Trong lòng lập tức an tâm một điểm. Giống ô, lúc này. Ngay tại Lapras vừa vặn trượt đi nhập băng chi hẻm núi. Hyakun liền nghe đến nơi xa Xin cu truyền đến gầm lên giận dữ. Bốn phía trên mặt băng còn chiếu ra một mảnh hỏa diễm nhan sắc. Hiển nhiên là phía trước. Xin cu đã cùng cái gì đối thủ đánh. Lapras, nhanh hơn chút nữa. Nhìn thấy Xin cu đã bắt đầu chiến đấu. Hyakun trong lòng lập tức quính lên. Vội vàng hướng Lapras hô. Lapras nghiêng mắt liếc qua Hyakun, nhưng cũng không có làm nhiều cái khác. Tứ chi đột nhiên dùng sức, hoạt động tốc độ lần nữa tăng lên. Mấy cái chớp mắt tốc độ liền vọt tới hẻm núi trung tâm. Cũng chính là lúc này địa phương chiến đấu. Xông lên tiến trong hạp cốc. Hyakun liền nhìn thấy trong hạp cốc. Khắp nơi nằm thụ thương Siêu cùng Điêu Gong. Trên mặt đất chỉ còn lại Xin Cu. Còn có hai cái thực lực cường đại Điêu Gong đứng tại mặt băng phía trên. Cảnh giác nhìn xem không trung. Không ngừng tránh né lấy không trung truyền đến công kích. Thỉnh thoảng còn phản kích một chút. Chỉ thấy trong hạp cốc không trung. Lúc này chính phiêu đãng một đoàn 10 phần ngưng kết băng vụ. Khiến mọi người hoàn toàn thấy không rõ lắm băng vụ bên trong đến cùng tồn tại cái gì. Mà lại, băng vụ bên trong, thỉnh thoảng truyền ra từng đạo lăng liệt ai bim. Nhanh chóng hướng phía còn sót lại Điêu Gong cùng Xin Cu phóng đi. Ai bim xẹt qua mặt băng. Lập tức từng cây sắc bén băng chùy băng trụ từ trên mặt băng dâng lên. Khiến cho Xin Cu cùng Điêu Gong tránh né không gian càng ngày càng ít. Dần dần lâm vào trong nguy cơ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.